May mắn gả cho người tiểu bất điểm ái cật nhục. Chương 18, Phó tiên sinh CN thịt thật thô thật cứng, ăn thật thật ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Miên cảm thấy côn thịt phía sau mông càng lúc càng nóng bỏng làm cô lo lắng muốn chết. Sợ Xuân Dược Cố Gia Hạ sẽ có tác dụng phụ. Ông xã, anh có sao không? Cố Miên nóng lòng hỏi Phó Dư. Cô chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng thở dốc thô xuyễn như vậy của hắn. Nhìn hầu kết hắn lăn lộn có vẻ rất khó chịu. Phó Dư làm bác sĩ, tự nhiên biết dáng vẻ của người bệnh. Muốn bắt chước quả thực dễ như trở bàn tay. Nhìn Cố Miên nóng vội như vậy, làm hắn muốn trêu chọc cô. Rất khó chịu, em giúp tôi cởi bỏ quần áo đi. Tôi cảm giác như máu trong cơ thể đều sôi trào vậy. Phó Dư ra vẻ gian nan nói, ngực hắn phập phồng, dường như thật sự bị trói buộc đến khó chịu. Cố Miên vừa nghe liền sợ tới mức vội vàng cởi bỏ áo khoác tây trang và cúc áo sơ mi của Phó Dư. Cơ ngực săn chắc lập tức hiện trước mặt Cố Miên. Cô nuốt nước miếng, dáng người bác sĩ Phó thật sự quá tốt. Thực muốn cúi đầu hôn lên cơ ngực săn chắc này quá đi. Tiếp tục cởi. Phó Dư ngã người trên ghế, bộ dáng mặc người sâu xé, con người đen nhánh ẩn chứa lửa dục vô hình, nếu không nhờ năng lực tự khống chế cường đại, chỉ sợ hắn đã sớm trực tiếp đè Cố Miên trên ghế bắt đầu thao làm. Ếch, vâng, Cố Miên lắp bắp nói, chẳng qua trước khi giúp Phó Dư cởi quần, cô cũng lén lút sờ soạng cơ ngực hắn một phen, xúc cảm thật sự quá tốt a. Thật muốn dùng mặt cọ cọ quá a, mau một chút. Phó Dư thúc giục, hắn đương nhiên phát hiện hành động lén lút của Cố Miên. Dục vọng nháy mắt bùng nổ như thiêu đốt thân thể hắn. Khi đối mặt Cố Bảo Châu, cho dù cô ta có cởi hết quần áo cũng chẳng làm hắn có chút dao động nào. Nhưng Cố Miên không giống vậy, với cô chỉ cần một chút đụng chạm cũng làm hắn cảm thấy dục hỏa đốt người. Cố Miên cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy giữa hai chân hắn phồng lên như lều trại. Kích cỡ này, quá kinh người rồi đi. Bất quá trong lòng Cố Miên biết rõ hiện tại không phải lúc nhìn xem. Phó Dư đang khó chịu, cô phải mau nghĩ cách giúp hắn xoa dịu dục vọng. Chẳng qua khi sờ đến dây lưng, cô mới phát hiện không cách nào tháo nó ra được. Ông xã, làm sao bây giờ? Em không mở được. Cố Miên nôn nóng nói. Phó Dư bắt lấy tay Cố Miên. Sau đó dùng sức, chỉ nghe, cách, một tiếng, dây lưng liền bị tháo xuống. Mặt Cố Miên đỏ lên. Sau đó liền đưa tay kéo khóa quần Phó Dư. Rồi đồng thời kéo cả quần tây lẫn quần lót xuống. Nháy mắt côn thịt thô to tím sẫm liền xuất hiện trước mặt Cố Miên. Côn thịt trần trụi to như chai nước khoáng. Quy đầu đỏ tươi phảng phất mùi vị quen thuộc. Lúc nó cương cứng, gân xanh như những con mãng xà nổi lên chằng chịt trông rất dọa người. Cố Miên vừa nhìn thấy côn thịt lớn của Phó Dư liền ẩm ướt. Tư vị tuyệt vời khi côn thịt lớn chui vào bên trong hoa huyệt. Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ, sau khi trọng sinh cô vẫn chưa được một lần làm tình sảng khoái cùng ông xã. Lần duy nhất trọn vẹn lại là khi mê man mơ hồ. Cuối cùng cũng có cơ hội rồi. Khụ khụ, Phó Dư ho nhẹ một tiếng nhắc nhở Cố Miên. Hắn phát hiện Cố Miên cứ nhìn hạ thể hắn ngây ngốc một lúc lâu, hoàn toàn quên mất chuyện cần làm. Phó Dư vừa nhắc nhở cô liền nhớ ra hiện tại hắn đang bị trúng xuân dược. Ông xã đừng lo, em sẽ giúp anh, Cố Miên nói rồi liền dùng tay vuốt ve côn thịt thô to. Ngón tay tinh tế mềm mại giống như lông thiên nga bao vây côn thịt hắn. Tuy rằng cô chưa từng có kinh nghiệm sử dụng tay, côn thịt Phó Dư rõ ràng lại muốn lớn hơn một vòng. Hai tay cô bao lấy cũng có chút khó khăn. Tay nhỏ mềm mại đầu tiên là trên dưới vuốt ve vài cái. Xúc cảm khi chạm vào côn thịt làm cho trái tim Cố Miên điên cuồng nhảy lên. Thật muốn nhét căn côn thịt lớn này vào bên trong hoa huyệt quá đi a. nhưng mà có phải cô nên rụt rè một chút? Như vậy mới có thể thừa dịp phó tiên sinh trúng xuân dược mà chiếm chút tiện nghi. Ông xã, cảm giác thế nào? Cố Miên nôn nóng nhìn Phó Dư. Dùng sức thêm chút nữa sẽ tốt hơn vừa rồi một chút. Thanh âm Phó Dư khàn khàn. Tuy rằng hôm nay chuyện mua quần áo ở trung tâm thương mại đã để lại trong lòng hắn bóng ma nho nhỏ, nhưng tình tiết phát sinh vào buổi tối không phải là giả. Cố Miên ghen là thật, lo lắng cho hắn cũng là thật. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự quan tâm để ý của Cố Miên dành cho hắn. Tất cả đều là thật, cho dù không phải lưỡng tình tương duyệt, nhưng so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Chỉ có một chút thôi sao? Để em cố gắng thêm nữa. Cố Miên biết nhu cầu của hắn rất cao, hiện giờ lại bị hạ xuân dược, nhu cầu này chỉ sợ sẽ còn lớn hơn nữa. Nếu dùng tay không thể thỏa mãn hắn, thì cô liền dùng miệng giúp hắn thỏa mãn đi. Cố Miên nghĩ cũng không nghĩ liền cúi đầu nhắm ngay quy đầu đỏ tươi quy nuốt xuống. Nháy mắt, quy đầu lớn như quả trứng vịt liền lấp kín cái miệng nhỏ của Cố Miên. Ăn, ăn, ngon, cô ấp úng nói, sau đó dùng môi bao lấy hàm răng, không để răng nanh bén nhọn đâm trúng côn thịt Phó Dư. Ngay sau đó, Cố Miên thật cẩn thận sử dụng đầu lưỡi liếm mút bề mặt quy đầu. Hô hấp Phó Dư ngày càng dồn dập, cơ ngực trần trụi phập phồng. Hắn thật sự trúng xuân dược, một loại xuân dược tên là Cố Miên. Cố Miên cảm giác mùi tanh nơi quy đầu ngày càng nặng. Xem ra cô khẩu giao có tác dụng. Nghĩ vậy, cô liền vội vàng dùng đầu lưỡi liếm láp lỗ nhỏ trên quy đầu. Kích thích mãnh liệt làm Phó Dư không tự chủ đính động vòng eo đem côn thịt cắm sâu vào yết hầu cô. Nếu là đời trước, Cố Miên khẳng định sẽ né tránh. Côn thịt Phó Dư lớn như vậy, cô làm sao chịu nổi? Chính là hiện tại cô chỉ muốn giúp Phó Dư thoải mái một chút. Cho nên vô luận hắn muốn đùa giỡn cơ thể cô như thế nào, cô đều cam tâm tình nguyện phối hợp. Cố Miên lập tức cúi đầu dùng yết hầu gắt gao bao lấy côn thịt Phó Dư. Sau đó co rút cái miệng nhỏ gắt gao đè ép nó. Chẳng qua bởi vì côn thịt Phó Dư thật sự quá dài, tuy rằng thực nỗ lực nhưng cô vẫn không nuốt vào hết được. Vẫn còn một mảng lớn ở bên ngoài, vì thế cô đành phải dùng tay vuốt ve trên côn thịt hắn. Nhưng dù như vậy, Cố Miên vẫn lo lắng Phó Dư không thể phóng xuất ra được. Vì thế, Cố Miên liền vuốt ve côn thịt lớn, gân xanh trên côn thịt ma sát với miệng nhỏ non mềm. Phó Dư thở dốc, thực sự không giống hắn chút nào, chỉ mới cắm được vài cái hắn liền đem côn thịt rút ra. Có phải rất không thoải mái? Cố Miên lo lắng hỏi Phó Dư, chỉ thấy Phó Dư sắc mặt ngưng trọng. Nghiễm nhiên là bộ dáng dục vọng mãnh liệt, lúc này không phải nên điên cuồng chủ động trong miệng cô sao? Dùng phía dưới, Phó Dư thanh âm thô ếch, hắn không muốn lần đầu tiên cùng Cố Miên như vậy hỗ động làm tình lại bắn ra trong miệng cô. Hắn là loại người cực kỳ chú trọng nghi thức a, cách trương.